Chương 1743, Trảm Khâu Lăng Cự Nhân. Đệ nhất trọng thời điểm chỉ xuất hiện 49 đầu tịch diệt chi long, mà đệ nhị trọng thời điểm thì là xuất hiện 100 đầu tịch diệt cự long. Những này tịch diệt chi long đồng nhiên xuất hiện, nương theo lấy Trần Phong một đao kia, hướng về phía dưới hung hăng rơi đi. Bát hoang tịch diệt trảm đệ nhị trọng, liệt nụ quanh một tiếng vang, Trần Phong một đao kia mặc dù chỉ là chém ra một đao, lại là chu cùng chạm phá một cái thế giới cái kia thạch trên núi, đúng là xuất hiện vô số nói lít nha lít nhít vết dạng, cái này thạch sơn sắp vỡ vụn ra, vỡ thành hàng ngàn hàng vạn khối mà sau một khắc, quanh một tiếng vang, thạch sơn ầm vang vỡ nát, chỗ có hòn đá hướng rơi xuống. Trong nháy mắt, một ngọn núi đá biến mất, nơi này xuất hiện một mảnh loạn thạch hoang nguyên. Trần Phong nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, trên mặt lộ ra khó mà ức chế vui sướng kích động. Bát hoang tịch diệt trảm đệ nhị trọng, đoạn thịt, ta QNZ đã luyện thành, hiện tại ta có thế chạm giết tam tinh vũ vương. Lúc này, Trần Phong cảm giác được mình trước nay chưa có mỏi mệt, không phải trên thân thể mỏi mệt, mà là tâm hồn. Hắn cảm giác tinh thần của mình đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, nếu là còn như vậy tu luyện, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Trần Phong nhẹ giọng tự nói nói, ta hiện tại nếu là luyện thêm, tuyệt đối không có chút nào tiến thêm, mà lại nói không chừng còn sẽ có cái gì bất chắc sau quả. Hiện tại phải làm nhất, là triệt để buông lỏng tâm thần. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tây Phương, nhẹ nhàng phun ra một thanh khí, nói ra, hiện tại, khoảng cách liệt ra cho ra tới 3 tháng thời hạn còn lại 10 thiên, ta nhất định phải tại trong vòng 10 ngày chạy trở về liệt ra. Liệt ra miệng hắn góc lộ ra một vòng dữ tợn, hai người. Chúng ta chướng, hiện tại cũng nên tính được rồi lúc trước ta bị các ngươi liệt ra đánh thê thảm như thế, hào không có năng lực cứu ra sư tỷ, nhưng bây giờ thực lực của ta, chém giết cái gì mạnh thật người đều không tại lời nói bên dưới. Lần này, ta nhất định phải đem liệt ra triệt để săn bằng, đem sư tỷ giải cứu ra. Nghĩ tới đây, Trần Phong không do dự nữa, hướng về Vũ Dương thành phương hướng cấp tốc tiến đến. Hắn hiện tại tuy nhiên cảnh giới không lớn bằng lúc trước, nhưng là muốn tại trong vòng 10 ngày chạy về Nam Dương Thành, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Hai ngày sau đó, Trần Phong đi ngang qua Đồ Long Sơn mạch nào đó một chỗ, đột nhiên nhìn ở đây cảnh sắc lại là có chút quen thuộc. Một chút suy nghĩ, Trần Phong miệng góc chính là lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng tự nói nói, lúc trước, cái kia kim xí lôi ưng vương truy sát ta thời điểm, ta đã từng bỏ mạng chạy trốn, đi ngang qua nơi đây. Trần Phong muốn nhớ ngày đó, suy nghĩ lại một chút hiện tại, không khỏi có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi, nhưng quả thật có biến hóa long trời lở đất. Mấy tháng trước, một đầu nho nhỏ nhất tinh yêu vương liền có thể đem Trần Phong truy sát lên trời không đường xuống đất không môn, mà bây giờ, Trần Phong chém ra một đao, mấy chục đầu nhất tinh yêu vương hắn cu nở dê đủ để nhẹ nhõm chém giết. Trần Phong chợt nhớ tới, nơi này khoảng cách Khâu Lăng cự nhân chô ở cũng không xa, tuy nhiên mấy trăm dặm mà thôi. Trần Phong nghĩ tới đây, lập tức trong lòng hơi động, ta hiện tại đã là có được cự nhân huyết mạch, mà muốn tăng lên cự nhân huyết mạch, ta hiện tại biết duy nhất một loại phương pháp đúng vậy chém giết các loại cự nhân, thôn phệ nó tinh huyết, như thế mới có thể tăng lên cự nhân huyết mạch. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng lánh lánh mỉm cười, nhìn về phía cái kia Khâu Lăng cự nhân vị trí, nhẹ giọng nỉ non nói, lúc trước, đem ta dê tờ đến thảm không nỡ nhìn bên trong cũng có ngươi một cái, hiện tại, đến còn trở về thời điểm. Trần Phong không do dự nữa, hướng về Khâu Lăng cự nhân xảo huyệt cấp tốc tiến đến. Tuy nhiên một canh giờ, hắn liền đã đi tới cái kia Khâu Lăng cự nhân bên ngoài hang động mặt. Trần Phong lập tức liền cảm giác được, cái kia cố bảng đại khí tức lúc này chính trong huyệt động. Trần Phong một tiếng bạo hống, nghiệt xúc, cút ra đây nhận lấy cái chết sau một khắc. Khâu Lăng cự nhân trong huyệt động chính là truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, ngập trời như vậy tức giận cùng sát cơ từ đó dâng lên mà ra. Tiếp theo, chống trải đại địa chân chiến, vậy được năm Khâu Lăng cự nhân cơ hồ là một loại không kịp chờ đợi tư thái vọt ra. Hắn nhìn xuống Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là hung ác sát ý cùng oán độc hiển nhiên, hắn nhận ra Trần Phong, nhận ra cái này giết hậu duệ của hắn, cướp đi hắn trí bảo người. Hắn nhìn xuống Trần Phong, miệng góc đông nhiên hơi thoáng nhìn. Trong cổ họng buồn bực đi ra hai chữ, muốn chết. Trên mặt hắn lộ ra một vòng phi thường có tính người vẻ khinh thường. Hiển nhiên, hắn căn bản không có đem Thừa Phong để vào mắt, hắn cho rằng Trần Phong lần này tới là muốn chết tới. Trần Phong ngẩng đầu lên, mỉm cười nói nói, có phải hay không muốn chết, ngươi chờ một lúc liền biết. Nói Khâu Lăng cự trên mặt người vẻ khinh thường càng thêm dày đặc. Đồng nhiên, hắn một quyền hướng về Trần Phong hung hăng đập tới. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới hắn ô kim sắc trường mâu, mà là trực tiếp dùng quyền đầu. Lúc này, tại cảm giác của hắn bên trong, Trần Phong cảnh giới thậm chí tuy nhiên võ quân cảnh trung kỳ mà thôi, hắn như thế nào lại để vào mắt Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, gan dám khinh thị ta rất nhanh ngươi liền sẽ biết nói ngươi muốn trả cái giá lớn đến đâu nói. Trần Phong đổ long đao ra khỏi vỏ, lăng không vọt lên, một đao hướng bên dưới điên cuồng chém xuống. Tịch diệt chi lực dâng lên mà ra, cỗ này trong nháy mắt xuất hiện vô cùng cường đại khí thế, để Khâu Lăng Cự trên mặt người lộ ra cực độ hoảng sợ chấn kinh chi sắc. Bát hoang tịch diệt chạm đệ nhất trọng, rách ra Khâu Lăng Cự nhân toàn thân mặt ngoài, trực tiếp bị phá nát, sau đó sau một khắc trên thân thể hắn thì là xuất hiện vô số lít nha lít nhít vết rạn, để phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Ô kim sắc trường mâu hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới, nhưng là căn bản vô dụng. Bát hoang tịch diệt chạm đệ nhị trọng, đoạn thịt một đao bổ ra, trước đem ô kim sắc trường mâu trực tiếp chém nát, sau đó rơi vào trên thân thể hắn. Sau một khắc, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, Khâu Lăng Cự nhân thân thể tựa như là phá nát đồ sứ trong nháy mắt nổ bể ra, đến hắn kêu thảm đống nhiên vang lên, lại là trực tiếp biến mất mà tại cái này bắn nổ khắp thiên toái khối bên trong. Trần Phong thể nội cự nhân huyết mạch lặng yên mà động, một cỗ quen thuộc ba động hiện ra đi, bao phủ cỗ thi thể kia. Sau một khắc, một giọt khoảng trừng to bằng đầu người huyết mạch tinh hoa, tại cái kia trên thi thể bị xoát một bên dưới tinh luyện đi ra, trực tiếp hướng về Trần Phong bay tới. Giọt máu này mạch tinh hoa, trong suốt sáng long lanh, bên trong phảng phất còn có cự nhân hình ảnh, chân đạp long xà, ngửa thiên ga ho the tờ Trần Phong khẽ vươn tay. Đem huyết mạch này tinh hoa tiếp trong tay, một cỗ cảm giác quen thuộc từ phía trên truyền đến. Cái này, đúng vậy, cự nhân huyết mạch cảm giác Trần Phong thật sâu hút miệng khí, có chút mê say, tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt, giọt máu này mạch tinh hoa hóa thành vô số nhỏ, bị Trần Phong trong nháy mắt hấp thu. Trần Phong cảm giác mình mạch máu trong người ấm áp, cũng không có cái gì tấn cấp loại hình dấu hiệu. Thậm chí, hắn cảm giác đều cùng trước đó không có khác nhau quá nhiều. Cái này cũng rất bình thường. Cự nhân huyết mạch cao như thế đẳng cấp, như thế nào lại thôn phệ một đầu Khâu Lăng cự nhân liền có thể tấn cấp Trần Phong cũng không nóng nảy.